Cẩm Tú Lan San, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta chỉ tay vào ta, nét mặt dần trở nên dữ tợn điên cuồng, trông như thể đã chịu đựng cú sốc vô cùng lớn. Nếu không phải nàng ta đã bệnh đến giai đoạn cuối, ta hoàn toàn không nghi ngờ rằng nàng ta sẽ lao tới và xé xác ta ra. Ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, sắc mặt lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn là Tống Ngọc Cẩm, và người mà ngươi không đấu lại không phải là ta, mà chính là cái xã hội phong kiến mà ngươi thường nhắc tới. Ngươi coi thường cái gọi là xã hội phong kiến này, dựa vào những thứ mà ngươi biết mà người khác không biết. Liền dám kiêu ngạo khoe khoang, mù quáng vươn lên, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ rằng, mỗi người ở đây, mọi việc ở đây đều nhờ vào những quy phạm phong kiến mà ngươi khinh thường mới có thể phát triển và duy trì. Còn ngươi, tự cho mình có thể bỏ qua những quy phạm của thế giới này, có thể khiến mọi thứ phát triển và thay đổi theo ý mình. Nhưng ngươi đã quên rằng, thứ ngươi muốn thao túng không phải là những con rối không có suy nghĩ, mà là những con người bằng xương bằng thịt. Vậy nên ngay từ đầu, kết cục của ngươi đã sớm được định đoạt. Vừa dứt lời, nàng ta ôm lấy đầu mình, điên cuồng lắc đầu, ánh mắt đầy bất mãn. Ngươi nói dối, ngươi nói dối, ta được chọn để xuyên không tới đây. Ta chính là nhân vật chính ở đây, nhân vật chính sẽ không bao giờ thua. Ngươi đợi đấy, đợi ta khỏe lại, ta nhất định sẽ khiến thái tử xử lý ngươi với tội danh yêu nữ đến nước này. Ta bỗng thấy thương hại nàng ta, sống đến tận bây giờ mà vẫn không biết mình vì sao lại rơi vào cảnh ngộ này. Khẽ thở dài, ta nhẹ giọng nói, Tống Tĩnh An, hoàng gia là nơi vô tình nhất, có lẽ thái tử từng thật lòng với ngươi, nhưng ngươi quá mức phản loạn, lời nói và hành động đều nổi trội quá mức, nhưng lại thiếu mưu trí, tự nhiên họ không thể giữ ngươi lại, từ đầu đến cuối. Nếu nói ta có tính toán với Tống Tĩnh An hay không, thì tất nhiên là có, nhưng ta cũng chỉ là người góp phần đẩy thuyền mà thôi. Người thực sự đẩy nàng vào ngõ cụt chính là thái tử, là bệ hạ, là hoàng quyền, là tình yêu mà nàng cho rằng thái tử dành cho nàng không thể lay chuyển. Cũng chính là nàng tự mình, nếu không phải nàng quá vội vàng nổi lên, dẫn đến công cao hơn chủ, thì nàng đáng lý có thể sống thêm vài năm nữa, cho đến khi thái tử thực sự chán ghét nàng, mới bị lạnh nhạt rồi uất ức mà chết, chứ không phải như bây giờ, bị chính người mình yêu nhất từng chút đút cho liều thuốc độc chí mạng. Cho đến khi không thể cứu chữa, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng, còm, review nhé à. Follow fanpage FB Xoan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chuyện chỉ đăng trên fanpage Xoan Dịch Chuyện và web Monkey. Vui lòng không re-up. Lời nói của ta hẳn đã khiến Tống Tĩnh An bừng tỉnh. Nàng bỗng im lặng lại, ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt đầy sự tiêu điều. Một lúc sau, nàng mới run run môi thì thầm, ngươi nói là Vân Hành ca ca? Không, không thể nào, huynh ấy yêu ta, sao lại không thể chứ? Khi Tống Tĩnh An rơi xuống nước, cũng có thái y chẩn trị cho nàng, lúc đó nàng vẫn còn khỏe mạnh, cũng có thể sinh sản. Hiện tại chỉ mới một năm, nàng đã đột nhiên không thể sinh con, bệ hạ lại còn dựa vào điều này, tác hợp thái tử và Hoa Doanh Chi. Hiện giờ Hoa Doanh Chi đã mang thai, địa vị càng thêm vững chắc, còn nàng thì nằm liệt trên giường bệnh, bệnh nặng không thể chữa khỏi, ngay cả thái y cũng không thể cứu chữa. Tất cả điều này chẳng phải quá trùng hợp sao? Thêm vào đó, từ khi Tống Tĩnh An bị bệnh, tất cả thức ăn đều là do cung đình gửi đến. Việc nàng rơi vào cảnh này thực ra từ lâu đã có dấu vết rồi. Nhìn nàng dần dần tuyệt vọng, ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Đặt phần bánh quế hoa mang đến trên bàn trà bên cạnh, sau đó rời khỏi phòng. 16. Ba ngày sau, ta nghe nói Tống Tĩnh An đã chết. C. H. Viếu. Lê trên giường thái tử. Khi thái y tới chỉ thấy M. Á. U chảy khắp giường. Thái tử và Tống Tĩnh An cùng ngã xuống giường. Trong tay Tống Tĩnh An còn cầm một con đê. A. O găm. Trước khi chết, nàng đã dùng con đê. A. O này cắt đứt căn nguyên sinh sản của thái tử. Cũng cắt đứt khả năng đăng cơ làm đế của hắn. Thái tử Phi Hoa Doanh Chi nghe tin ngất xỉu, dẫn đến sinh non, hạ sinh một bé gái. Ta rất kinh ngạc, mặc dù ta sớm biết, với tính cách hiện tại của nàng, sau khi biết sự thật nhất định sẽ làm điều gì đó. Nhưng không ngờ nàng có thể độc ác và quyết liệt đến vậy. Tuy nhiên, sự việc này của nàng suýt nữa đã liên lụy đến gia đình họ Tống. Cách chương.